Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4308 ông Nguyên Tinh, ông không sao chứ? Người bên cạnh vội quan tâm hỏi, tôi không sao, nhưng người này, sức lực đặc biệt quá, Nguyên Tinh trầm giọng nói, đặc biệt, sức lực của người này rất lớn sao? Không phải, sức của người này không lớn mà khá kỳ lạ, khá giống Xảo Kình nhưng lại không giống Xảo Kình. Sức mạnh của người này hệt như một con rắn độc, cực kỳ xảo quyệt. Khi va chạm với nó, sức mạnh của người này sẽ tóm lấy điểm yếu trong lực đạo của tôi rồi tấn công vào chỗ đó, từ đó làm sức mạnh của tôi tan rã. Nguyên Tinh nói, mọi người nghe xong đều giật mình, hoang mang. Còn có bản lĩnh kỳ lạ vậy sao? Lúc này Dịch Tiên Thiên châm điếu thuốc, nói, được rồi bác hạ, đừng lãng phí thời gian nữa. Chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi. Ông nhanh lên một chút. Nếu không giải quyết xong thì đừng về Thương Minh nữa. Ánh mắt ông lão tên bác hạ đó thay đổi, cũng không nói gì nhiều dứt khoát lao đến chỗ Nguyên Tinh. Sát khí bộc phát, lần này bác hạ dùng toàn bộ sức lực, định giải quyết gọn Nguyên Tinh trong thời gian ngắn nhất. Những người ở đó chỉ có Nguyên Tinh là người có thể đánh với ông ta vài chiêu. Nếu Nguyên Tinh chết, mấy người này chẳng qua chỉ là đám dê đang đợi chết mà thôi. Những người khác cũng biết ý đồ của bác hạ bèn xông lên hết. Mọi người cùng xông lên hạ gục lão già này đi. Ông Nguyên, chúng tôi giúp ông đánh bại ông ta. Giết, mọi người hét lên, Nguyên Tinh cũng không dám khinh suất nói. Các vị đừng hoảng hốt, chúng ta liên hợp lại chắc chắn sẽ đánh bại được người này. Nói xong, khí kình của Nguyên Tinh tích tụ, trước mặt ngưng tụ thành một khí tràng cực lớn, đẩy về phía bác hạ đang lao đến. Những người khác cũng rút đao kiếm ra, chuẩn bị sát chiêu lợi hại nhất, lấy đà bao vây tấn công bác hạ. Thế nhưng ngay sau đó, bác hạ bỗng giơ tay lên, ngón tay nhanh chóng thay đổi, làm ra tư thế tay hết sức kỳ lạ, sau đó chỉ về phía trước. Vèo vèo, một tia kiếm quang màu vàng bỗng phóng ra từ đầu ngón tay ông ta rồi lao đến với khí thế kinh thiên động địa. Cái gì? Nguyên Tinh trợn to mắt, không phản ứng kịp, đành nhìn khí chàng trước mặt mình bị kiếm quang màu vàng đáng sợ này đâm xuyên qua. Người xung quanh đều bị uy lực của kiếm đánh văng. Mặt đất bị kiếm khí làm cho nứt toác như thể không khí cũng rung chuyển. Còn Nguyên Tinh bị kiếm khí đâm vào ngực, cả người liên tục lùi về sau, công pháp bị phá vỡ hoàn toàn. Sau đó ông ta quỳ một gối xuống đất, ôm ngực, đã không còn đứng vững được nữa, máu trước mặt liên tục nhỏ xuống đất. Ông Nguyên Tinh, mọi người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ. Cách chương.